Tiểu thư quỷ, cô vợ tinh nghịch của tổng tài. Chương 8, tôi muốn cô trở thành vợ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật may, Thập Nhất đã tránh kịp thời, nếu không chiếc giày của cô chắc chắn sẽ đánh mạnh vào mặt anh này. Thật nguy hiểm, gọi tôi như thế một lần nữa thì tôi sẽ không bỏ qua đâu. Lục Tân Ý rít lên, được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ không gọi cô với cái tên đó nữa. Thập Nhất hứa, nhưng anh biết rằng biệt danh đó sẽ bị kẹt ở cô và không thể quên được. Sau đó, anh ta lấy chiếc giày từ trên sàn để trả lại cho cô. Vậy tại sao anh lại đưa tôi đến đây? Và anh có thể vui lòng giải thích cho tôi tại sao anh cứ luôn tuyên bố rằng tôi là bạn gái của bạn không? Cô hỏi khi Thập Nhất đưa lại cho cô chiếc giày. Điều này nghe có vẻ vô lý, nhưng tôi cần sự giúp đỡ của cô. Thập Nhất quay mặt đi trong khi Lục Tân Ý kiên nhẫn chờ đợi anh tiếp tục, nhưng anh đã không làm thế. Cắt chuyện tào lao và nói đi, tôi không thể đợi anh mãi được. Tôi chưa tiếp xúc nhiều với phụ nữ, nhưng ít nhất Sô là người trung thực nhất và tôi có thể nói tôi có thể chịu đựng được hành vi của cô. Ôi, ý của anh là gì? Anh muốn em làm vợ anh. Nghe những lời đó, Lục Tân Ý thấy một cục u trên cổ họng. Cô không thể nói một từ nào để trả lời. Chờ đã, cái gì cơ, có phải anh vừa nói muốn cô làm vợ? Nhưng tại sao? Cách tiếp cận thẳng thừng của Thập Nhất làm cô kinh ngạc. Cô đã từng gặp một vài người đàn ông trước đây, nhưng không ai không biết xấu hổ và cồn như người đàn ông này. Hầu hết họ không thể chờ đợi để đưa cô ấy đi hẹn hò hoặc có lẽ trên giường của họ. Tuy nhiên, người đàn ông này, anh hầu như còn không biết cô là ai, còn dám bật lên câu hỏi như thế đó không phải là vấn đề lớn. Anh ta thẳng thắn và từ cái nhìn trên khuôn mặt Lục Tân Ý có thể nói rằng anh ta nghiêm túc. Cô ấy cau mày. Trong khi cô em biết rằng sau chuyến đi du thuyền này, cô sẽ trở lại với cuộc sống bộn bề của mình, cô có thực sự muốn sử dụng anh như một vật tế thần cho các vấn đề của mình không? Cô sẽ vô gia cư và rất có thể cô sẽ phải rời bỏ công việc của mình vì cô sẽ không thể ở cùng một nơi làm việc với Mộng Thư. Đề xuất của anh chắc chắn sẽ giải quyết được hầu hết các vấn đề. Anh nói anh muốn cô làm vợ anh, điều đó có nghĩa là cô phải thực hiện nghĩa vụ người vợ của mình với anh ta. Khuôn mặt cô tái nhợt. Không, cô ấy chưa thực sự sẵn sàng cho điều đó. Sự im lặng của Lục Tân Ý làm phiền Thập Nhất, anh biết điều này có thể là làm khó cho người phụ nữ này. Điều này là điên, cuối cùng cô cũng nói. Tôi biết, anh dừng lại, miễn là cô thích tôi và có thể chấp nhận tôi có thể là người chồng chung thủy của cô. Mặc dù cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ trên giấy tờ, tôi sẽ chỉ chung thủy với cô. Nhưng tại sao, Thập Nhất đưa cho cô một cái nhìn nghi vấn, tại sao anh muốn kết hôn với tôi? Tại sao anh không thể kết hôn với người phụ nữ tiếp tục theo dõi chúng ta? Thập Nhất rên gì, tất cả là lỗi của gia đình anh, nhưng một lần nữa anh lại là người từ chối phụ nữ nên những tin đồn về việc anh là người đồng tính bắt đầu lan truyền và có thể hủy hoại danh tiếng của anh. Chúng ta hãy nói rằng đây sẽ là một chuyện thuận tiện giữa hai chúng ta. Cô sẽ giúp tôi và tôi sẽ giúp cô, anh không quan tâm đến tiểu sử của tôi. Cô từ chối tin anh sẽ cưới một người phụ nữ ngẫu nhiên anh vừa gặp. Tôi luôn làm theo bản năng của mình và tôi không bao giờ sai khi làm theo nó. Lục Tân Ý chớp mắt, cô chưa bao giờ nhận được bất kỳ đề nghị nào điên rồ như này trước đây. Người đàn ông này thực sự không đến nỗi tệ. Nếu bạn nhìn anh ấy thật kỹ, anh ấy rất đẹp trai. Anh ấy có những đặc điểm hoàn hảo cho một người đàn ông, mặc dù đôi khi biểu hiện của anh ấy rất khó đoán. Anh không cười nhiều nhưng cô thấy nó rất quyến rũ. Vì vậy, đây sẽ là một cuộc hôn nhân giả giữa chúng ta. Cô hỏi, Thập Nhất lắc đầu, không, cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ đúng theo mọi nghĩa ngoại trừ các hoạt động phòng ngủ của chúng ta. Bây giờ anh đề cập đến nó, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh. Nhưng tôi không phiền nếu cô nhảy vào lòng tôi sẽ hoan nghênh mọi sự quấy rối từ cô, Thập Nhất nói với một nụ cười. Khi cô bĩu môi, anh thực sự thích nó. Má cô bừng bừng trong cơn thịnh nộ như thể cô muốn nở nụ cười trên khuôn mặt anh bất cứ lúc nào. Đồ biến thái, Lục Tân Ý bị cám dỗ ném một chiếc giày khác vào anh ta nhưng quyết định không. Đây có phải là cách anh muốn cầu hôn người vợ tương lai của mình? Nhưng cô đã không từ chối. Bây giờ, đó là sự thật. Cô chưa thực sự đồng ý với lời cầu hôn của anh, nhưng... chúng ta sẽ đặt ra một số quy tắc nếu chúng ta định kết hôn. Cách chương.